Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, tăng vọt xếp hạng. Lẳng lặng mắt nhìn Lục Vân, Tiêu Nhiên cũng không có nhiều lời quan hệ, tiếp tục khiêu chiến một người. Thời gian từ từ chuyển rời, Tiêu Nhiên khiêu chiến cũng thuận lợi tiến hành. Không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản được hắn tiến lên cước bộ. Chiến người tất cả đều là trong vòng 3 chiêu bại trận. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên tu vi đến cùng làm sao, cũng không ai có thể thăm dò đi ra. Mỗi một lần khiêu chiến xếp hạng càng cao hơn một vị. Vây xem tất cả mọi người hội suy đoán Tiêu Nhiên có thể hay không liền như vậy dừng lại. Thế nhưng làm Tiêu Nhiên lần lượt chiến thắng, rất nhiều người cũng bắt đầu không bình tĩnh. Thậm chí ngay cả địa bảng 50 vị trí đầu cao thủ cũng có mấy người đi ra quan sát một hồi Tiêu Nhiên chiến đấu mới rời khỏi. Ngày thứ 3, chiến bại địa bảng người thứ 90 cường giả. Ngày thứ 5, chiến bại địa bảng người thứ 80 cường giả. Ngày thứ 11, chiến bại địa bảng người thứ 50 cường giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Nhiên nhưng vẫn cứ lấy mỗi ngày đâm liền 5 người tốc độ nhanh đẩy mạnh chính mình xếp hạng. Mãi cho đến người thứ 50 cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Kỳ Phong Mang. Thậm chí, liền cho hắn sản sinh một ít uy hiếp mọi người không? Một cái thần thoại bắt đầu ở ngoại môn từ từ lan tràn ra. Rất nhiều người dồn dập chờ mong Tiêu Nhiên đến cùng hội ở nơi nào dừng lại. Chẳng lẽ là muốn trở thành số một? Rất nhiều người trong lòng kích động suy đoán. Tiêu Nhiên chiến đấu, từ ngày thứ 3 bắt đầu. Mỗi ngày liền có trên vạn người đến đây vây xem. Mỗi một ngày đều thật giống tổ chức quan hệ thịnh đại yến hội một dạng. Treo cao ở trên địa bảng cường giả. Bị Tiêu Nhiên từng cái đá xuống qua. Tại đây 11 ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên trừ mỗi ngày khiêu chiến, chính là cân nhắc tiêu giao kiếm pháp tinh túy. Mấy ngày nay không ngừng chiến đấu, để hắn chiến đấu kinh nghiệm cùng với kiếm pháp độ thuần thục cấp tốc đề bạt. Đối với tiêu giao kiếm pháp trưởng khống độ đã đạt đến thường nhân khó có thể với tới độ cao. Cái này cũng là Tiêu Nhiên như thế nhiều ngày sử dụng đều là tiêu giao kiếm pháp. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng nguyên nhân chi nhất. Bởi vì hắn ở không ngừng tăng lên. Mỗi một ngày đề bạt phạm vi cũng là phi thường lớn. Nguyên bản hơn 30 chiêu tiêu giao kiếm pháp. Ở Tiêu Nhiên không ngừng tập luyện phía dưới. Bị áp xúc thành 18 chiêu. Hơn nữa mỗi một chiêu uy lực. Cũng tăng lên gấp đôi không ngừng. Để Tiêu Nhiên tựa hồ rõ ràng quan hệ. Cũng càng thêm để tâm qua nghiên cứu. Những ngày qua Tiêu Nhiên thậm chí không dám đi tu luyện. Bởi vì hắn sắp đột phá nhị giai tu vi. Nếu là tu luyện nói, e sợ bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Hệ thống nhiệm vụ chính ở thuận lợi hoàn thành. Nhìn đã tiến vào hầu bao 2550 không điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra thỏa mãn nụ cười đến. Có những kinh nghiệm này giá trị bổ trợ, Tiêu Nhiên bất cứ lúc nào có thể trực tiếp bước vào nhị giai nhị trọng thiên. Khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn còn có 19 ngày. Dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục phát triển. Lại có thêm chừng 10 ngày Tiêu Nhiên liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm còn sẽ có một cơn sóng lớn nhiệm vụ khen thưởng. Để Tiêu Nhiên càng là cả người tràn ngập động lực. Tiêu Nhiên đến. Hắn đến. Làm Tiêu Nhiên lần thứ 2 bước lên luyện võ trường. Chu vi rất nhiều người nhất thời hoan hô lên. Thậm chí rất nhiều nữ đệ tử càng là hô hoán Tiêu Nhiên tên. Trêu đến hiện trường từng trận gây rối. Ở sân luyện võ phía dưới. Nhưng là đang đứng một cái màu da ngăm đen. Bắp thịt cả người nhô lên thanh niên. Nói là thanh niên. Kỳ thực nhìn qua càng giống là một cái trung niên đại hán. Bởi vì hắn vóc người quá mức khôi ngô. Mà hắn chính là Tiêu Nhiên ngày hôm nay mục tiêu. Địa bảng xếp hạng thứ 45 tên cường giả Chu Cơ. Chu Cơ tu vi mặc dù mới nhất giai cửu trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng là trời sinh nắm giữ thần lực. Truyền thuyết thứ 3 tuổi liền có thể dơ lên ngàn cân đại đỉnh. Bây giờ một thân khí lực càng là không biết rõ nhiều sao khủng bố. Cũng là rất nhiều người không muốn trêu chọc địa bảng cao thủ chi nhất. Những tài liệu này đều là Sở Hiên vì là Tiêu Nhiên thu thập đến. Gần nhất những ngày gần đây, Sở Hiên hầu như mỗi ngày trôi qua vô cùng bận rộn. Suy nghĩ rất nhiều muốn tới gần Tiêu Nhiên, người đều sẽ đi trước tiếp cận hắn. Mỗi một ngày Tiêu Nhiên sắp sửa khiêu chiến người tu vi bao nhiêu, am hiểu quan hệ cũng bị Sở Hiên cho làm lại đây. Mặc dù không có những này Tiêu Nhiên cũng sẽ không để ý. Thế nhưng có thể dễ dàng một chút, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Liên quan với chu cơ tư liệu, trong đầu chợt lóe lên sau, Tiêu Nhiên liền hướng về luyện võ trường luận võ đài đi tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên đi lôi đài, này chu cơ cũng không hề cùng người khác nói chuyện, tương tự theo sát sau leo lên lôi đài. Ta gọi chu cơ, địa bảng thứ 45 tên, người mấy ngày nay tỉ thí ta cũng xem qua, tuy nhiên biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn lĩnh giáo một hồi. Chu cơ đi tới đài đối với Tiêu Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn qua tính cách đúng là vô cùng sang sảng. Tiêu Nhiên, may mắn lĩnh giáo, người cũng phải chú ý. Tiêu Nhiên cười nhắc nhở nói. Mắt thấy hai người liền muốn bắt đầu, dưới đài cũng từ từ yên tĩnh lại. Bên cạnh thậm chí còn ngồi lấy mấy vị trưởng lão. Bọn họ mấy ngày trước liền bắt đầu mỗi ngày cố định tại vị này đưa. Thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay sẽ không can thiệp khiêu chiến. Lâu dần cũng là không ai xen vào nữa bọn họ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trên đài hai người đã động. Chu cơ trong tay xuất hiện. Lại là một cái khổng lồ lưu tinh chùy. Mang theo dữ tợn gai nhọn lưu tinh chùy bị chu cơ ung dung quơ múa. Nhìn qua phân lượng 10 phần lưu tinh chùy ở chu cơ trong tay dĩ nhiên nhẹ như không có vật gì. Nếu là có người sai lầm cho rằng cái này lưu tinh chùy trọng lượng rất nhẹ, vậy thì 10 phần sai. Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay chỉ là cùng lưu tinh chùy hơi hơi đụng chạm một hồi, liền cảm giác cánh tay tê dần. Trường kiếm trong tay suýt chút nữa tuột tay đánh bay ra ngoài. Đối diện chu cơ sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Công kích mình uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Chính hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Tiêu Nhiên dĩ nhiên vững vàng đón đỡ lấy đến mà không bị thương tổn. Chỉ là công kích bị ngăn cản mà thôi. Chỉ bằng vào phần này lực cánh tay, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Sở Hiên điều tra quả nhiên là thật. Tiêu Nhiên cũng là có chút khiếp sợ. Thanh niên này đại hán tu vi không cao lắm. Nhưng cái này một thân cậy mạnh tránh thức nếu như người cảm thấy vô lực. Coi như là Tiêu Nhiên đã đạt đến nhất giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng không kịp chu cơ một nửa. Tốt ở Tiêu Nhiên đã sớm nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Vừa nãy một chiêu, chỉ là vì là thăm dò một hồi ý nghĩ trong lòng thôi. Hiện ở trước mắt đạt thành, Tiêu Nhiên cũng là sẽ không khách khí nữa. Mọi người dưới đài chỉ thấy Tiêu Nhiên cùng chu cơ lưu tinh chùy đụng vào nhau sau, rồi đột nhiên hướng về phía sau thối lui. Không ít người cũng trợn to hai mắt. Chỉ là một chiêu liền bại lui. Khó nói thần thoại muốn liền như vậy chung kết. Chỉ là làm rất nhiều người không nghĩ tới là Tiêu Nhiên thân thể lui về thậm chí không có ngừng lại. Liền lần thứ hai hướng về chu cơ xông lên. Lần này, tốc độ của hắn rõ ràng càng nhanh hơn không ít. Nhìn thấy Tiêu Nhiên khí thế mãnh liệt hướng về chính mình xông lại, chu cơ cũng không kinh hãi. Run tay một cái trung lưu tinh búa. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên kéo tới phương hướng nộ đánh mà đi. Đối mặt chiêu này, đã sớm chuẩn bị Tiêu Nhiên như thế nào lại lần thứ hai bị công kích bắn trúng đây. Cơ hồ là ở lưu tinh chùy sắp lâm thân thời khắc, thân thể hắn quỷ dị vặn vẹo một hồi, ung dung tách ra lưu tinh chùy công kích. Tiếp theo tốc độ không giảm hướng chu cơ phóng đi. Không có đánh trúng Tiêu Nhiên, trái lại trêu đến Tiêu Nhiên nhích lại gần mình. Chu cơ trên mặt cũng là vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền điều chỉnh xong. Cũng không để ý tới nữa lưu tinh chùy làm sao. Để chống tay trái mang theo mãnh liệt kình khí hướng về Tiêu Nhiên mặt gào thét mà tới. Cũng là hiện ở. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Đồng thời trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra. Xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Chậm rãi hướng về chu cơ ở ngực điểm tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 53, từ chối chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho.